Chương 568, lấy oán trả ơn, 2. Trách không được ta đang sử dụng toái bước công kích thời điểm, tên kia có thể né tránh ta 3 lần tiến công, thì ra hắn là làng mây dạ thần nhất tộc người A. Ta sở nghiên cứu toái bước, trụ cột chính là dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột toái bước, hắn có thể khó khăn lắm né tránh ta sử dụng toái tiến bước được 3 lần công kích, ngược lại là tình hưu khả nguyên. So chó, 360. So lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết chỉ bất quá vị này làng mây dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc ni dạ, lĩnh ngộ trụ cột toái bước, dường như cũng không có trước đây cái kia gọi đừng tờ giờ âm ở kệ mạnh mẽ a. Mắt thấy trước mặt còn sót lại 3 gã địch quân ni dạ bên trong, lại có một người đạp không phải thuần thục trụ cột toái tiến bước công mà đến, ủ trì hạ nguyệt trong lúc nhất thời rốt cuộc bừng tỉnh, vì sao trước mặt tên kia thượng nhẫn cấp bậc địch quân ni dạ, có thể né tránh chính mình lúc trước sử dụng toái tiến bước được 3 lần tiến công. Bất quá, Lạc Nguyệt lưu toái bước dù sao cũng là mạnh hơn trụ cột toái bước rất nhiều bộ pháp, cho nên tên kia thượng nhẫn cấp bậc địch quân nì dạ, coi như khó khăn lắm tránh thoát ủ chỉ hạ Nguyệt 3 lần trước tiến công, nhưng là trên người của hắn vẫn có vô cùng nghiêm trọng thương thế, toàn bộ đều là khó khăn lắm tránh thoát ủ chỉ hạ Nguyệt rào bước lúc công kích tạo thành. Hơn nữa, tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, lúc này coi như là ở đạp trụ cột toái tiến bước tấn công về phía Uchiha Nguyệt, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn không có từ tên kia trên người cảm giác được áp lực. Bởi vì, trụ cột toái bước không phải dựa vào khổ tu là có thể nắm giữ thuần thục, muốn hoàn mỹ nắm giữ trụ cột toái bước, cần được càng nhiều hơn nhưng thật ra là lực lĩnh ngộ. Thật giống như Uchiha Nguyệt ở trung nhẫn sát hoạch lúc gặp phải đừng tờ giờ mở kệ, không thể nghi ngờ chính là một cái lĩnh ngộ năng lực phi thường xuất sắc tên. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt xem ra, trước đây chính mình giết chết đừng tờ giờ mở kệ, nếu so với trước mặt tên kia dạ thần bộ tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, nắm giữ càng xuất sắc hơn chủ cột toái bước. Cứ như vậy, tên kia ở Uchiha Nguyệt trước mặt dạ thần bộ tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, muốn dựa vào chính mình vậy không thuần thục chủ cột toái bước đối phó Uchiha Nguyệt, thì càng như là cười nói vậy. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là không chỉ có lĩnh ngộ hoàn mỹ chủ cột toái bước, thậm chí ngay cả trụ cột toái bước tấn chức phiên bản, Suno cũng có thể hoàn mỹ sử dụng A. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia dạ thần bộ tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, sử dụng trụ cột toái bước vẫn có một cái chỗ tốt. Mê ái nù Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết chỉ là, nơi đây nói chỗ tốt, chỉ là đối với Uchiha Nguyệt mà nói, bởi vì làm Uchiha Nguyệt chứng kiến tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, sử dụng trụ cột toái bước về sau. Uchiha Nguyệt là có thể đoán ra chi này không rõ lai lịch nhì dạ bộ đội lệ thuộc nhân thôn, rốt cuộc là người. Trái lại ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia dạ thần bộ tộc thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ, cũng có chút lộng khéo thành vụng. Bởi vì, đang sử dụng trụ cột toái bước về sau, tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ, không chỉ có không thể cấp Uchiha Nguyệt tạo thành phiền phức, càng là bại lộ bọn họ sở lệ thuộc nhân thôn. Nhất định chính là... Thường phu nhân lại gây binh nha ngay sau đó sử dụng tử đồng nhìn chằm chằm trước mặt tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ tiến công mà đến. Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, tiện đà Uchiha Nguyệt liền đạp Lạc Nguyệt lưu thoái bước, trực tiếp đi tới tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ trước mặt. Kết quả là không cần nói nhiều, tự nhiên là Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu thoái bước, hết mỹ khắc chế tên kia dạ thần bộ tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ không phải thuần thục trụ cột thoái bước. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ, có ở đây không sử dụng trụ cột toái bước tình huống bên dưới, vẫn có thể cho mình tạo thành một chút phiền toái. Đang sử dụng trụ cột toái bước về sau, Uchiha Nguyệt coi như không sử dụng tử đồng thiên lý, cũng có thể đoán được tên kia dạ thần bộ tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ hướng đi. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ dùng 2 chiêu mà thôi, liền giải quyết hết tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Còn như 2 gã khác thượng nhẫn cấp bậc làng mây nì dạ, ở Uchiha Nguyệt giải quyết hết tên kia dạ thần nhất tộc nì dạ về sau, lại tiêu hao Uchiha Nguyệt 2 phút thời gian, liền cùng tên kia dạ thần nhất tộc thượng nhẫn cấp bậc nì dạ giống nhau, chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt tiêu diệt hết trước mặt chi này che giấu tung tích làng mây nì dạ bộ đội về sau, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt những cái này làng mây nì dạ thi thể. Liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, làng mây bọn người kia, thực sự là chưa từ bỏ ý định á. Ta nghĩ, làng mây cao tầng chắc là biết, có Hỉ ủ gạ nhất tộc nì dạ chuẩn bị đi trước phong quốc chấp hành nhiệm vụ, cho nên mới phái như vậy một chi bộ đội đến đây, chuẩn bị thu gặt rơi những cái này Hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ tính mệnh. Lại dành những cái này Hỉ ủ gạ bộ tộc nì dạ bạch nhãn chứ thực sự là đáng tiếc, muốn không phải ta cũng muốn đi trước phong quốc, khả năng làng mây kế hoạch liền muốn thành công. Dù sao, những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc ngu xuẩn, là không có có biện pháp đối phó như vậy một chi làng mây bộ đội. Bất quá, ai bảo ta muốn đi trước phong quốc đây làng mây, ngươi kế hoạch liền muốn mắc cạn ở chỗ này, bởi vì các ngươi làng phái ra bộ đội, đã bị ta tiêu diệt. Phía dưới ta chỉ cần cho hấp thụ ánh sáng các ngươi những thứ này làng mây nì dạ thân phận, liền có thể để nhận giới lại một lần nữa sản sinh hành động thời kỳ hòa bình. Làng mây lại vì mưu đoạt cổ nổ hạ thôn Hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, phái ra một chi nì dạ bộ đội xâm nhập hỏa quốc cảnh nội. Chuyện như vậy đoan, đầy đủ các ngươi làng mây uống một bầu cũng có đầy đủ lý do, để cổ nổ hạ thôn tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn, chuẩn bị ứng phó gần đến lần thứ ba nì dạ đại chiến. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, đã trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Đặc biệt, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến, những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ đã đi tới cách đó không xa thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là chuẩn bị tại nơi chút Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ trước mặt, vạch trần chi này làng mây nhị dạ bộ đội chân diện mục. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ lúc, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện những cái này Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ thần thái có cái gì không đúng. Sau đó, đến khi những cái này Hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là phát hiện trước mặt những cái này Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ lại âm thầm đem chính mình vây quanh ở trong đó, hiển nhiên là có chút giáp tâm bất lương ý tứ. Đón lấy, những cái này Hỉ ủ gạ bộ tộc nhị dạ lĩnh đội liền chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, đầu tiên là nhìn một chút những cái này té trên mặt đất chết thảm làng mây nhị dạ nhóm, lại đem ánh mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, bày ra Hỉ ủ gạ bộ tộc nhu quyền thức mở đầu tư thế, hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, các hạ rốt cuộc là người nào, nói ra thân phận của ngươi, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta bở tờ tư nghe được trước mặt tên kia Hỉ ủ gạ bộ tộc nhì dạ lĩnh đội thoại ngữ. Uchiha Nguyệt chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, đây là khinh thị nói ra, các ngươi những thứ này Hỉ ủ gạ nhất tộc tên, thật thú vị. Mới vừa muốn không phải ta xuất thủ giải quyết hết những người tập kích này, phải chết chỉ sợ sẽ là các ngươi những thứ này Hỉ ủ gạ nhất tộc người. Thật không nghĩ tới, ta giúp các ngươi giải quyết hết phiền phức sau đó, các ngươi lại muốn tới gây sự với ta. Lẽ nào, các ngươi những thứ này Hỉ ủ gạ nhất tộc tên, đều hy vọng lấy oán trả ơn sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.